Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 228 được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Minh Quang. Hôm nay Minh Quang đã biên soạn 9 chương cho các bạn nghe. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để cảm ơn bạn Minh Quang nhé. Chương 771 Chu Sát Mộng Ma. Mở to mắt, Diệp Thiếu Dương vừa thấy chính mình cư nhiên đang nằm trên người Trương Thúy Thúy, vội vàng bò dậy. Trương Thúy Thúy bỗng nhiên lại mở to mắt, đồng tử lập lòe. Còn tới câu ta, chúng chiều người một lần, thật đúng là đã quá hạ thấp ngươi. Diệp Thiếu Dương cười, sờ đến thái ất phất trần ở trên mặt của Trương Thúy Thúy, quét vài cái, kết thành pháp ấn, trong miệng niệm chú, dùng sức lôi kéo. Đi ra cho ta! Một bóng người hư ảo bị đuôi thái ất phất trần đảo cuốn ra, từ trên người Trương Thúy Thúy thoát ly ra tới. Vừa rơi xuống đất, không đợi người thấy rõ, liền tránh thoát phất trần, hướng ngoài cửa bay đi. Oanh! Quỷ ảnh phảng phất bị đánh vào một nơi trên tường, một đạo kim quang bắn ra, đem nó đánh bật trở về. Ngay tại chỗ văng ra, lại nhắm một bên Nhuế Lãi Ngọc lao đến. Thân ảnh biến ảo, liền muốn chui vào trong cơ thể của nàng. Cẩn thận! Diệp Thiếu Dương vừa kêu ra một tiếng, chỉ thấy Nhuế Lãi Ngọc thoái lui về phía sau một bước, nhấc lên toái hồn trượng, đối đầu với quỷ ảnh kia, đập một côn. Quỷ ảnh hú lên quái dị, ngã xuống đất, hướng ngoài cửa sổ bay đi. Diệp Thiếu Dương giơ tay rút ra câu hồn tác, như một cái hắc xà từ phía sau cuồn cuộn lao tới, đem quỷ ảnh gắt gao bó trụ. Câu hồn tác này vốn dĩ sử dụng chính là trói quỷ, mặc cho quỷ ảnh kia giãy giụa như thế nào cũng là phí công. Một tay Diệp Thiếu Dương đem nó kéo đến bên người, dùng chân đạp lên người nó, sau đó dán lên một lá bùa ở trên mặt, quỷ ảnh lập tức bất động. Diệp Thiếu Dương hít vào một ngụm khí, chăm chú nhìn lại, quỷ ảnh này không mặt, không đầu, chỉ có hình người, cả người tản ra một cỗ âm khí mềm như bông. Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên gặp được trực tiếp, hỏi một tiếng, Mộng Ma. Mộng Ma lạnh giọng nói, người muốn diệt ta, chủ nhân ta cũng nhất định sẽ tìm người trả thù, không bằng người thả ta ra, kết giao với nhau. Ý kiến hay! Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, cười nói, muốn cùng bản thiên sư kết giao với quỷ, ngươi vẫn là người đầu tiên. Mộng Ma lập tức biến sắc, kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi là thiên sư? Diệp Thiếu Dương không để ý tới nó, miệng niệm địa hỏa chú dán ở trên mặt Mộng Ma. Linh phủ lập tức bốc cháy, địa hỏa lấy âm khí làm nhiên liệu, nháy mắt đem Mộng Ma toàn thân thiêu đốt. A! Chủ nhân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên mặt đất, lửa bao trùm toàn thân, Mộng Ma hình thái không ngừng biến hóa. Đầu tiên là biến thành cái đầu heo, cổ họng phát ra âm thanh eng éc kêu. Tiếp theo lại biến thành chó, kêu rên hai tiếng. Sau lại biến thành con rắn, liều mạng giãy giụa. Nhưng mặc kệ biến thành cái gì, thân thể luôn là vô pháp chạy thoát câu hồn tác. Cuối cùng bị thiêu đến hình thần đều diệt. Địa hỏa sau khi tắt, từ trong câu hồn tác hiện ra một khối tấm ván gỗ nhỏ. Diệp Thiếu Dương nhặt lên nhìn, khối gỗ toát ra màu đen, tanh hôi vô cùng. Đây là cái gì? Nhuế Lãi Ngọc đi lên hỏi. Khối gỗ nhỏ trên nắp quan tài, Diệp Thiếu Dương giải thích nói. Có người sau khi chết sẽ phun ra một búng máu, trùng hợp phun ở nắp quan tài, lại bởi vì một ít trùng hợp, khối đầu gỗ này liền có tà tính, lại hút hồn tinh mộ chủ, tu luyện thành tà linh. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận dị động, Nhuế Lãi Ngọc bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một con quỷ y phục màu lam đang từ trong miệng của Trương Thúy Thúy bò ra, cả kinh nói, còn có một... Lập tức vung lên toái hồn trượng đánh tới, chờ Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, đã không còn kịp. Quỷ ảnh kia, hai tay giao lại, cùng toái hồn trượng chống chọi một chút, thân hình lập tức nhoáng lên, khuỵu xuống, lăn qua đến một bên. Nhuế Lãnh Ngọc cũng cảm thấy cánh tay tê dại, trong lòng thầm than, quỷ này rất lợi hại. Vừa muốn tiếp tục truy kích, Diệp Thiếu Dương một phen ngăn nàng lại. Hiểu Lâm, người trước đừng động thủ. Quỷ kia đứng lên, lau một vệt máu trên khóe miệng, chắp tay nói. Tiểu thư Hiểu Lâm, Hiểu Lâm là người một nhà, vị tiểu thư này. Cái gì mà tiểu thư? Nhuế Lãnh Ngọc thiếu chút nữa lại muốn xông lên. Diệp Thiếu Dương nói, ai ai sai rồi, đây là quỷ tự Minh Triều, có điểm cổ hủ, không phải cố ý. Vừa chuyển đầu hướng Lâm Tam Sinh, chừng mắt nói, không được gọi người ta là tiểu thư. Lâm Tam Sinh nhíu mày, thập phần khó hiểu. Huỳnh Đài nói ra lời này có ý gì? Vị này còn không phải là tiểu thư sao? Không đúng, cô nương có lẽ đã kết hôn, đó là nương tử, vị nương tử này, thứ lỗi, ta có nói sai, chớ có trách, chớ có trách. Ai là nương tử hả? Nhuế Lãnh Ngọc tuy tâm tính lạnh nhạt, bị áp đặt nói như vậy một cái, cũng tức giận đến sắp khóc. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa hộc máu, sống chết ngăn Nhuế Lãnh Ngọc muốn tìm Lâm Tam Sinh liều mạng, vốn định giải thích một chút. Lúc này Trương Thúy Thúy đột nhiên thức tỉnh, hít sâu một hơi, có chút mê man nhìn Diệp Thiếu Dương, theo sau đó giống như hiểu ra cái gì, dùng thanh âm suy yếu nói. Vị đại ca này, cảm ơn anh. Lại nhìn Lâm Tam Sinh liền nói, Lâm đại ca, tôi cũng muốn đa tạ anh. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, chuyện nhỏ, không tốn sức gì, tiểu thư không có việc gì là tốt, tu dưỡng nhiều hơn một chút, trước đừng nói gì. Trương Thúy Thúy gật đầu, kêu một tiếng mẹ. Lão Thái Thái vốn dĩ bị Nhuế Lãnh Ngọc bảo đến phòng chờ bên ngoài, nghe thấy thanh âm vội vàng tiến vào, ôm nữ nhi hỏi han ân cần. Con cảm giác khá hơn nhiều, con đói bụng. Lão Thái Thái vừa nghe, trong lòng kích động, lập tức đi ra ngoài nấu cơm. Diệp Thiếu Dương cũng an ủi Trương Thúy Thúy, tu dưỡng nghỉ ngơi, bảo Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau đi vào phòng khách. Lâm Tam Sinh cũng đi theo, cùng nhau đi ra. Phụ thân Trương Thúy Thúy kích động, thỉnh hai người ngồi xuống, pha hai tách trà lớn, đưa lại đây. Bởi vì nhìn không thấy Lâm Tam Sinh, tự nhiên cũng không pha nước cho hắn. Nhuế Lãnh Ngọc nghe Diệp Thiếu Dương đem chuyện vừa nói một lần, chậm rãi gật đầu. Chẳng trách, anh lúc ấy hôn mê, em không biết sao lại như thế, xem anh hô hấp vững vàng, biết là đi vào giấc mộng, em cũng không vào được, đành phải canh giữ ở bên ngoài. Hai người cùng nhau đem ánh mắt chuyển qua trên mặt Lâm Tam Sinh. Người là từ đâu tới, như thế nào lại xuất hiện ở trong mộng của nàng? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lâm Tam Sinh thở dài nói, chuyện này kể ra rất dài. Tiểu sinh là thư sinh những năm Hồng Vũ, cao trung thư cát sĩ, làm quan tại Hàn Lâm Viện, mới vừa phong quan không lâu. Vừa lúc gặp thời cuộc biến loạn, Chu Lệ khởi binh công phá Trường An, tiểu sinh không muốn hầu phụng loạn thần tặc tử, liền tử quan ẩn cư, tìm kiếm hỏi thăm nơi thánh thượng rút lui. Rốt cuộc, tại vùng Cương Thành này, tìm được ông ấy. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nghe thấy hắn nói một lời này, trong lòng kinh hãi không thôi, đối với nhau liếc mắt một cái, đều biết đối phương nghĩ tới cái gì nhưng không có nói ra. Lâm Tam Sinh nói, có thể cho tiểu sinh một chén trà không? Diệp Thiếu Dương liền hướng phụ thân Trương Thúy Thúy lấy thêm một chén trà. Lão nhân cầm ấm trà tới đưa thêm cho hắn. Không phải thêm nước trà, là thêm một chén. Diệp Thiếu Dương chỉ một bên Lâm Tam Sinh. Ở đây còn có một vị nữa. Lão nhân nhìn không thấy Lâm Tam Sinh, nghe thấy những lời này, biết có quỷ, sợ tới mức cứng đờ, run run rẩy rẩy, lại làm đổ một chén trà, chạy nhanh rời đi. Lâm Tam Sinh là quỷ, không thể trực tiếp hưởng thụ nhân gian đồ vật, vì thế mang chén trà lên, hít một hơi, trên mặt lộ cảm giác thỏa mãn. Nhân gian chi khí, nhiều năm chưa từng hưởng dụng. Đừng nhiều lời nữa, tiếp tục nói đi. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, cũng không nhịn được. Chương 772, Duyên Định Tam Sinh, phần 1. Diệp Thiếu Dương nói, người cũng ở cùng người nhân gian mấy trăm năm nay, đừng nói người không học được cách nói của thời đại này, đừng có một hai câu, luôn là tiểu sinh. Thói quen mà thôi, Lâm Tam Sinh xấu hổ gật gật đầu. Tiểu sinh, à ta, tìm được Kiến Văn Đế, liền trường kỳ hầu hạ thánh thượng. Kiến Văn Đế tuy rằng mai danh ẩn tích, nhưng vẫn là có nhiều người theo đuổi. Có một vị tướng quân gọi là Quách Tiến Thiên vẫn luôn muốn giúp Kiến Văn Đế phục quốc. Tuy rằng Kiến Văn Đế không đồng ý, nhưng hắn vẫn luôn bí mật triều binh mãi mã. Ta cùng Quách tướng quân một lòng, làm tham mưu cho ông ấy, hỗ trợ ra chủ ý, viết hịch văn. Ai da, kỳ thật ta cũng biết Kiến Văn Đế đại thế đã mất, nhưng làm thần tử vẫn muốn tận lực mà thôi. Bất quá sự tình sau lại không có thành, Kiến Văn Đế đã mất, vừa vặn lúc này Chu Lệ kia phát hiện hành tung bọn họ. Ta cùng bọn họ ở phía dưới, ở trong mộ, tập thể tự sát, lấy tận trung toàn tiết. Nói đến đây, Lâm Tam Sinh thật phẩm đau thương. Ta lại không có chết. Ta lúc ấy đang có tình ý với một cô nương, chính là một nữ tử nhà giàu Cương Thành. Chúng ta nguyện cả đời bên nhau, vốn là có thể thành hôn, nhưng Chu Lệ ra lệnh đuổi bắt ta, ta thành khâm phạm, phú thương kia dụ dỗ nữ nhi hắn, đem ta lừa về đến trong nhà, muốn bắt, đưa đi quan. Nương tử muốn lấy cái chết, gây sức ép, muốn cứu ta, phụ thân nàng vẫn là không đồng ý, đem ta bêu đầu đưa quan, đầu bêu trên thành 3 ngày, lúc ấy ta đã chết, nhưng hồn phách núp vào, không muốn nhập âm ti. Trở qua 7 ngày, lúc sau quỷ sai không hề đuổi bắt ta, ta trở về tìm gặp nương tử, lại phát hiện lúc sau nàng đem xác chết của ta hạ táng, liền thắt cổ tự sát, hồn phách đã đi âm ti. Ta đi âm ti tìm nàng, kết quả phán quân nói cho ta, nàng cùng ta nhân duyên đã hết, kiếp sau cũng không thể gặp lại. Hơn nữa, bởi vì ta lưu luyến nhân gian, phạt ta làm quỷ dịch 10 năm, sau đó mới có thể luân hồi. Ta ở âm ti, ngây người mấy năm, sau lại một lần Thái Âm Sơn phạm tới, âm phủ nhiễu loạn, ta liền nhân cơ hội rời đi, trở lại nhân gian, tiếp tục tìm kiếm nàng luân hồi chuyển thế. Bởi vì ta không có quỷ thân, thực dễ dàng bị pháp sư cùng quỷ sai câu hồn, cho nên ta đi vào trong cổ mộ, nơi mai táng Quách tướng quân, muốn tìm một nơi để ẩn thân, đâu có nghĩ đến Quách tướng quân lúc trước xuất binh tự sát là tin vào quốc sư chi ngôn ở huyệt mộ, lót vải bố trong trận, chỉ vì sau chết có thể biến thành đồng giáp thi, tai họa thái bình, muốn làm cho giang sơn của Chu Lệ nghịch tặc không xong. Diệp Thiếu Dương nghe thế, nhịn không được, lắc đầu nói, thật là vớ vẩn, như thế nào lại có người như vậy? Bọn họ đối với thánh thượng trung thành, ngươi là không hiểu, thời điểm ta đi cổ mộ, người liên can với Quách tướng quân đều thành đồng giáp thi. Hắn bắt lấy ta không bỏ, nhốt tại mộ thất, muốn tương lai làm quỷ quân sư cho hắn. Bởi vì lúc ấy, bọn họ tu vi còn thấp, ban ngày không thể lui tới, cho nên lại muốn tiếp tục tu luyện mấy năm. Chính là không chờ bọn họ đi ra ngoài, trên huyệt mộ, đột nhiên bị người ta phong ấn, chúng ta đều không ra được. Ta lúc ấy ở mộ, không biết trên mặt đất đã xảy ra cái gì, nhưng ta suy đoán nhất định là Chu Lệ phát hiện cổ mộ, cũng phát hiện phía dưới có đồng giáp thi. Có thể là bởi vì không dám thả ra đồng giáp thi, cho nên hắn không có đào mộ, mà sai người bố trí phong ấn, muốn vĩnh viễn trấn áp. Chu Lệ thân là thiên tử, bên người không thiếu pháp sư, pháp lực cao cường, điểm này cũng không khó làm được. Đây là ta suy đoán, bất quá chân tướng là cái gì, thật ra đều không quan trọng nữa. Tóm lại, chúng ta từ đây liền ở trong cổ mộ. Quách tướng quân lợi dụng cổ mộ lúc ấy, lưu lại âm trận, tu luyện mấy trăm năm, trở thành đồng giáp thi vương, một lòng muốn phá vỡ phong ấn. Cho đến mấy năm trước, bởi vì vỏ trái đất chấn động, cổ mộ phía dưới xuất hiện một cái khe, thông ra giữa một dòng sông, có thể tránh đi phong ấn chi lực. Ta bởi vì là quỷ, hành động không chịu chi phối, nhân cơ hội trốn thoát. Nghe đến đó, Diệp Thiếu Dương nhịn không được thở dài. Cũng không phải là trùng hợp, vận mệnh vẫn là vận mệnh. Ta vừa lúc muốn hạ cổ mộ kia, vừa lúc liền gặp được ngươi, đã biết chân tướng, thật đúng là chuyến đi này không tệ. Lâm Tam Sinh vừa nghe, hưng hắn thẳng thắn xua tay. Huỳnh đài tốt nhất đừng đi, đồng giáp thi vương, tu luyện mấy trăm năm, đã trở nên rất mạnh. Còn có hơn trăm thi binh, anh tuy rằng pháp lực cao cường nhưng cũng tuyệt không phải đối thủ, vẫn tiếp tục phong ấn chúng nó đi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, là bom nổ chậm mà thôi, không có phong ấn nào có thể mãi mãi tồn tại. Đến lúc đó, đàn đồng giáp thi này tu vi càng sâu, một khi xuất thế, càng là khó đối phó, vẫn là sớm xử lý thì hơn. Lâm Tam Sinh nghiêng đầu nhìn hắn, bom là cái gì? Ách! Không biết cùng ngươi giải thích thế nào, ngươi vẫn là tiếp tục nói đi, ngươi sau khi ra khỏi thì vì cái gì không đi âm ti đưa tin? Lâm Tam Sinh lắc đầu, tôi muốn tìm nương tử của tôi. Nàng đã luân hồi chuyển thế, tôi muốn tìm được nàng, tiếp tục tiền duyên. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, người điên rồi, nhân gian nếu đầu thai chuyển thế, tất nhiên người ta có phúc duyên, một người một quỷ, tiếp tục tiền duyên cái gì? Lâm Tam Sinh cúi đầu, lẩm bẩm nói, tôi cũng là biết, liền tính không thể tiếp tục tiền duyên, tôi ít nhất cũng muốn thấy mặt nàng một lần. Mấy trăm năm đều đi qua, người còn nhớ nàng mãi không quên. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, người yêu lúc sinh tử như thế nào có thể quên? Chính là ngươi cũng đã luân hồi qua không biết bao nhiêu lần, không biết tưởng có nhiều ít người yêu, vì cái gì cố tình nhớ kỹ nàng? Lâm Tam Sinh nói, đời tôi trước kia gặp được nàng, chứng minh tôi cùng với nàng duyên phận đã kết, không gì nhớ mong. Thật sự là sinh tử bị chia rẽ, tôi không cam lòng, tôi nhất định phải tìm được nàng. Huống hồ trước khi nàng đi luân hồi, ở Tam Sinh Thạch Thượng, để lại cho tôi một mặt ký ức, khiến tôi đi tìm nàng. Tình nghĩa sâu đậm, liền tính là quá trăm ngàn vạn năm, tôi vẫn như cũ, không dám quên. Người thật đúng là si tình, Nhuệ Lãnh Ngọc có chút rung động, lẩm bẩm nói. Một nữ nhân có thể gặp được nam sinh si tình như vậy, điển tính là làm một đôi quỷ uyên ương, cũng là đáng giá. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nàng một cái. Em đừng có nói bừa, tôi không muốn chết. Nhuế Lãnh Ngọc chừng mắt nhìn hắn một cái, liên quan gì đến anh? Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng, đối với Lâm Tam Sinh nói. Cái này đều đã qua mấy trăm năm, cho dù nàng giờ phút này đứng ở trước mặt ngươi, ngươi như thế nào nhận ra? Tôi đương nhiên có biện pháp, một chút ký ức bên trong của nàng có để lại một tia thần thức, mà kệ luân hồi mấy đời, thần thức này cùng hồn phách của nàng đều có liên hệ. Tôi có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng là đang ở vùng gần đây, cho nên vẫn luôn ở tại đây lang thang. Mỗi ngày quanh quẩn tìm nàng ở một nơi, tìm kiếm trên rất nhiều cô nương, hy vọng có thể tìm được nàng. Diệp Thiếu Dương nói, đã nhiều năm, người còn không có tìm được. Mặc dù có phạm vi nhất định, nhưng dân cư nhiều như vậy, làm sao tìm được đây? Lâm Tam Sinh đảm đạm cười cười. Bất quá, tôi tin tưởng tôi nhất định có thể tìm được nàng. Diệp Thiếu Dương nói, đáng tiếc, người gặp được ta, sợ là không có cơ hội. Lâm Tam Sinh cả kinh, lúc này mới nhớ tới, hắn là pháp sư, ngơ ngẩn nhìn hắn. ta là pháp sư, tuyệt đối không cho phép ngươi lưu tại nhân gian. Diệp Thiếu Dương nói, ta biết ngươi là quỷ tốt, ngươi còn đã cứu Trương Thúy Thúy, ta có thể giúp ngươi viết một đạo trần tình phù cấp Thôi Phủ Quân, bảo hắn xử lý nhẹ nhàng, không quá làm khó dễ ngươi, như thế nào? Chương 773, Duyên Định Tam Sinh, phần 2. Lâm Tam Sinh chừng mắt một chút đứng lên. Tôi không đi địa phủ, tôi muốn tìm nương tử, cầu đại pháp sư thành toàn. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Vô vi đại đạo, thu hồn quỷ yêu, việc này chỉ sợ không phải do ngươi quyết định. Lâm Tam Sinh nhìn hắn biểu tình kiên định, biết cầu hắn vô dụng, ngược lại năn nỉ Nhuế Lãnh Ngọc. Tiểu thư, à không, nương tử, à không, cái... Cô nương, tiểu sinh ở cổ mộ mấy trăm năm tương tư, chỉ vì chấp niệm này mà ở lại, cầu cô nương thành toàn. Nhuế Lãnh Ngọc chần chừ một chút nói. Người cùng ta nói vô dụng, ta không phải thiên sư, chuyện này ta cũng không thể quản. Lâm Tam Sinh sửng sốt một chút, không có biện pháp, đành phải tiếp tục cầu xin Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không dao động, Lâm Tam Sinh vô pháp, đành phải biến cầu xin thành dụ dỗ. Diệp Thiên Sư, ngươi không phải muốn hạ cổ mộ kia sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng tiểu sinh liền có thể vì ngươi đảm đương dẫn đường. Cổ mộ kia, cơ quan thật mạnh, không ai dẫn dắt, thật là cực kỳ nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, những lời này nói quả đúng không sai. Như vậy cũng không được, đây là nguyên tắc. Huống hồ ngươi, nếu là nhìn thấy nàng, vạn nhất ngươi muốn gặp, nhưng người ta vô tâm, ngươi mấy trăm năm lệ khí bùng nổ, làm ra sự tình đáng sợ gì, đây lại là tội lỗi của ta. Lâm Tam Sinh nói, điểm này thỉnh thiên sư yên tâm. Nếu nương tử ta không muốn theo ta đi, tiểu sinh tuyệt không cưỡng cầu, cam tâm tình nguyện đi địa phủ đầu thai. Diệp Thiếu Dương nói, nàng nếu là nguyện ý thì sao? Việc này còn cầu thiên sư hỗ trợ cho chúng tôi an bài kiếp sau có duyên. Cái này ta không làm được, ta lại không phải là Thôi Phủ Quân. Lâm Tam Sinh nói, tiểu sinh liền tại địa phủ đảm đương quỷ dịch, chờ nàng sau khi chết, chúng tôi cùng nhau thành quỷ dịch, chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, chúng tôi cũng không lưu luyến nhân gian, chỉ là muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn nói, làm Diệp Thiếu Dương nghĩ tới hai vợ chồng Tần Phong, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại, quỷ đều làm sao vậy, liền đầu thai làm người không muốn, một lòng nghĩ yêu đương. Việc này cứ như vậy đi, người giúp ta dẫn đường vào cổ mộ, sự thành lúc sau. Ta giúp ngươi tìm nương tử của ngươi. Nếu người ta vô tâm, ngươi liền không được cưỡng cầu, nếu không, ta tuyệt không tha cho ngươi. Lâm Tam Sinh sắc mặt vui vẻ, chắp tay nói, đà tạ thiên sư thành toàn, chỉ là người có biện pháp giúp ta tìm được nương tử ư? Biện pháp thì có, xong việc sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện này xử lý tốt, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới mộng ma, dò hỏi Lâm Tam Sinh lai lịch của mộng ma này. Lâm Tam Sinh tỏ vẻ cũng nói không rõ. Hắn là cũng nơi nơi đi tìm các cô nương, ngày hôm qua đi vào nhà của Trương Thúy Thúy, cảm giác được quỷ khí tồn tại, xuất phát từ tò mò, đi vào xem xét, nhìn thấy tình huống Trương Thúy Thúy, biết là mộng ma quấy phá, sợ Trương Thúy Thúy bất chắc mới lẻn vào trong mộng làm bảo hộ cho nàng. Đối với mộng ma hết thảy, hắn hoàn toàn không biết. Mộng ma nói có chủ nhân là ai đây? Lâm Tam Sinh lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Nhuế Lãnh Ngọc buồn bực nói. Ngươi nếu muốn hỏi cái gì rõ ràng, lúc trước vì cái gì giết chết mộng ma? Mộng ma không phải quỷ, bản chất là tà linh, nghiêm hình tra tấn đối với nó hoàn toàn vô dụng, hỏi cũng không hỏi được. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất nghi hoặc, lẽ ra mộng ma tuy rằng hiếm thấy nhưng ngẫu nhiên gặp được. Cũng không phải quỷ quái, vấn đề là nó còn có đại ca. Từ khi nào quỷ yêu tả linh đều bắt đầu kéo bè kéo cánh. Vị này, chủ nhân mộng ma, rốt cuộc là cái thứ quỷ gì? Vấn đề này không hề có manh mối, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, liền từ bỏ, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tam Sinh nói. Người có thể ở cảnh trong mơ, dùng tu vi biến ảo thành nhà lầu, chống đỡ mộng ma, chứng tỏ tu vi của ngươi cũng không tồi. Lâm Tam Sinh nói, không nói gạt ngươi, ta ở cổ mộ ngây người mấy trăm năm, phía dưới âm khí rất nặng, ta không nghĩ tu luyện cũng không được, rốt cuộc không có việc gì để làm. Bất quá thời điểm ta chạy, lưu lại một sợi hồn phách ở cổ mộ, dùng để mê hoặc Đồng Giáp Thi Vương, lúc này mới chạy ra được. Kết quả sự tình bại lộ, bị Đồng Giáp Thi Vương phát hiện, hắn lấy của ta một sợi hồn phách, cho nên ta hiện tại chỉ có thể phát huy ra tam thành tả hữu tu vi. Diệp Thiếu Dương cả kinh, mới có tam thành tu vi liền lợi hại như vậy, xem ra tên này cũng không đơn giản. Đến lúc giúp hắn hoàn thành nguyện vọng, phải thật chú ý đến hắn, miễn cho tên này một khi lệ khí bùng nổ, cũng không phải dễ chơi. Sự tình xong xuôi, cũng không thể để lão nhân gia ở trong nhà ngây ngốc. Diệp Thiếu Dương hướng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau rời đi, rồi tới phòng của Trương Thúy Thúy, phát hiện mẫu thân của nàng đang cho nàng ăn cháo. Xem sắc mặt của nàng đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Diệp Thiếu Dương lại tặng một tấm cố hồn phù, bảo nàng dán ở trên rốn, có thể gia tăng tốc độ, khôi phục tinh khí, sau đó cáo từ. Cha mẹ Trương Thúy Thúy thịnh tình giữ bọn họ lại, cùng nhau ăn cơm. Diệp Thiếu Dương xin miễn, hai người một quỷ cáo từ rời đi. Dọc theo đường đi trở về Mao Sơn, Lâm Tam Sinh nhớ thương chính sự của mình, liền hồi thúc giục Diệp Thiếu Dương nhanh nhanh đi hạ cổ mộ. Diệp Thiếu Dương vì thế đem tình huống nói với hắn một lần. Lâm Tam Sinh nghe xong cũng là khiếp sợ không thôi. Trở lại Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Lâm Tam Sinh dù sao cũng thân là quỷ, không có tiện vào đạo môn trên núi, vì thế dùng linh phù đem hắn thu hồi. Dọc theo đường lên núi, tại nội môn đạo quan, nhìn thấy Tô Khâm Trương, biết được Thanh Vân Tử ra ngoài, không có trở về. Diệp Thiếu Dương vì thế về phòng trước, đem Lâm Tam Sinh thả ra. Qua qua vốn dĩ, ở trong phòng xem tivi, dựa vào đầu giường, trong tay bắt lấy một nén nhang, dường như rất thoải mái hưởng thụ. Liếc mắt một cái, nhìn đến Lâm Tam Sinh, sửng sốt nửa ngày, dò hỏi lai lịch của hắn. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói một lần, đối với qua qua nói. Chuyện này còn cần ngươi đi một chuyến, ngươi đi tìm Thôi Lăng Quân một chút, nói hắn xem giúp sinh tử chuyển thế của nương tử vị thư sinh Lâm Tam Sinh kia, không cần để hắn tự đi tìm hàng ngày, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi tìm về là được. Lâm Tam Sinh vừa nghe, vui mừng ra mặt, kỳ thật biện pháp này hắn đã sớm nghĩ đến, bất đắc dĩ, hắn là từ âm ti chạy ra, trốn còn không kịp, căn bản không có biện pháp nhờ âm ti trợ giúp. Lập tức kích động, vỗ vỗ đầu của qua qua. Tiểu huynh đệ, mau đi đi, tiểu sinh đa tạ, cảm ơn ngươi. Qua qua hướng hắn trợn trắng mắt. Ai là tiểu huynh đệ của ngươi? Ngươi có lớn hơn ta sao? Tiểu sinh chết vào thời Vĩnh Nhạc, đến nay quỷ linh hơn 600 năm, không lớn hơn ngươi ư? Qua qua hừ một tiếng. Tuổi có hơn 600 thôi mà, liền đều không tính là tôn tử của ta. Lâm Tam Sinh ngơ ngẩn, không nghĩ hắn hơn mình nhiều như vậy, cả kinh nói. Xem tu vi của ngươi không giống như quỷ ngàn năm. Ta cùng ngươi không giống nhau, tu vi không được đầy đủ, bằng không đối phó với ngươi như vậy cũng chính là động động đầu ngón tay mà thôi. Qua qua nói xong, tiếp nhận linh phủ Diệp Thiếu Dương truyền đạt, bám vào người đi lên, bay đến ngoài cửa sổ. Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp Lâm Tam Sinh về tình huống cổ mộ. Lâm Tam Sinh từng cái nói ra, Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ. Không đầy một hồi, Thanh Vân Tử đột nhiên đẩy cửa tiến vào, ánh mắt thoáng chớp dừng ở trên người Lâm Tam Sinh, nhíu mày. Diệp Thiếu Dương liền đem lai lịch của hắn nói một lần. Chẳng trách ta đột nhiên cảm nhận nơi này bỗng có thêm một đạo quỷ khí. Thanh Vân Tử có chút khó chịu nhìn Diệp Thiếu Dương, mắng to nói. tiểu tử ngươi lại biến cái căn phòng này thành quỷ ốc, đã có tới 4 con quỷ, ngươi mau mau cút đi, miễn làm cho bẩn Mao Sơn thanh minh của ta. Chương 774. Từ đâu ra 4 con quỷ? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, ngay sau đó hiểu ra, Qua Qua cùng Lâm Tam Sinh tính là 2 cái, mặt khác 2 cái nữa chắc hẳn là Tuyết Kỳ ở Âm Dương Kính cùng Trần Lộ, lập tức cười hắc hắc. Còn đây cũng là tình huống đặc thù, người cũng biết đấy mà. Thành Vân Tử thở dài, ở đệm hương bồ ngồi xuống, đem thuốc lá nâng lên hút. Diệp Thiếu Dương lập tức tới tiếp nhận, cung kính đưa qua, vội vàng giúp đốt lửa. Thời điểm vuốt mông ngựa, nhất định phải vuốt mông ngựa. Thành Vân Tử vừa lòng, hít một ngụm, ý bảo tất cả mọi người đều ngồi. Sau đó cao giọng kêu Tô Khâm Trương bảo hắn pha trà. Tô Khâm Trương thực cung kính pha một hồ trà đào đưa tới, đổ đầy 4 ly, đưa cho 3 người một quỷ. Còn có phần của tiểu sinh, đa tạ, đa tạ. Lâm Tam Sinh đối với Tô Khâm Trương chắp tay cảm tạ. Tô Khâm Trương cười cười, lui ra bên ngoài. Thành Vân Tử nhìn bóng dáng hắn, vẫn luôn chở hắn đi, đối với Diệp Thiếu Dương nói: Người cảm thấy tiểu tử này thế nào? Hắn đối với sư phụ, bất luận cái gì việc vặt đều có thể hoàn toàn chấp hành. Hơn nữa thần sắc không có một chút không kiên nhẫn, nhìn thực không tồi, bất quá... Hắn hơi nhíu nhíu mày nói: Tên đó mới chưa đầy 20 tuổi, chính hẳn là không đúng với tuổi. Có thể biểu hiện thành cái dạng này chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất, vốn dĩ bản tính thật thà chăm chỉ. Thứ hai, rất là có dã tâm ẩn nhẫn cùng lòng dạ sâu đậm. Thanh Vân Tử gật gật đầu nói: Tiểu tử, ngươi phân tích người cũng không tệ lắm, bất quá lần ngày ngươi sai rồi, tiểu tử này tuyệt đối trung hậu, đáng tin cậy. Hắn biểu hiện hèn mọn như vậy là bởi vì hắn trải qua quá khứ phi thường thê thảm, quá sớm thành thục. Những chuyện đó ta cũng không nói tỉ mỉ cho ngươi nữa. Tóm lại, đứa trẻ này muốn tu luyện đạo pháp, tương lai hắn sẽ yêu cầu ngươi trợ giúp, đến lúc đó ngươi không được chối từ. Diệp Thiếu Dương đáp ứng một tiếng, nếu Thành Vân Tử không có nói tỉ mỉ, hắn cũng không có kỹ càng tỉ mỉ hỏi thân thế Tô Khâm Trương, cười cười nói: Lão gia, người đây muốn thu hắn thành đệ tử nội môn. Mao Sơn nhất mạch xưa nay đơn truyền, ta thù đạo phong vốn dĩ không nên lại thù đồ đệ, ai ngờ là gặp được ngươi kỳ tài học đạo đâu chứ, đành phải phá lệ. Hiện tại bất luận như thế nào cũng không thể phá lệ nữa. Thanh Vân Tử đạm đạm cười: Hơn nữa ta già rồi, ngươi cũng thành niên, ta lại vô pháp để cho người khác làm trưởng tông môn. Diệp Thiếu Dương từ trong những lời này đọc ra hàm ý, trừ ngươi ra, ta sẽ không đem bất luận kẻ nào trở thành hài tử của mình. Một câu nói khiến Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy đắc ý. Đem Tùng Văn Cổ Định Kiếm đưa cho ta nhìn xem. Diệp Thiếu Dương đứng dậy, tìm được tay nải, đem Tùng Văn Cổ Định Kiếm trong vỏ lấy ra, giao cho Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử rút kiếm ra, một cỗ u quang màu đồng lập tức thả ra. Lâm Tam Sinh có chút kháng không được, lùi về phía sau 2 bước. Kiếm rất tốt, Thanh Vân Tử duỗi tay, sờ qua thân kiếm. Ra biển trong mây, 4 chữ. Bội kiếm của Công Tôn Thắng chém giết 36 lôi bộ, Tùng Văn như cũ, không hề sát khí, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Dương mắt nhìn nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Thanh kiếm này cùng với con quan hệ cũng rất gần đấy. Thanh kiếm này năm đó là chân nhân chuyển cho Công Tôn Thắng. Là chân nhân là La Công Sa, Đại Huyền Tôn. La Công Sa cùng Diệp Pháp Thiện đều là do được Đường Huyền Tông ngự phong quốc sư. Diệp Pháp Thiện trưởng quản Mao Sơn, La Công Sa trưởng quản Long Hồ Sơn, hai người này quan hệ là sương huynh đệ. Diệp Pháp Thiện tính cách quái đản, mọi việc làm theo bản tính, thích làm nổi bật. Cái điểm này cùng ngươi còn rất giống. Diệp Pháp Thiện danh chấn thiên hạ vì để trở thành người đứng đầu thiên hạ đạo môn. La Công tính cách nhạt nhẽo, cùng Tùng Văn cổ đệ kiếm giống nhau. Không ôn, không hỏa, nhưng đạo pháp trên cũng không thua kém Diệp Pháp Thiện. Thanh kiếm này tuy rằng là chân truyền của Long Hổ Sơn, nhưng đồ vật này là của thúc tổ sư của ngươi, cho ngươi thì là của ngươi, cũng không phải người ngoài, không cần nói nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong lời này, nhịn không được, nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương nói. Cuối cùng cũng biết người học được cái đê tiện này của ai. Thanh Vân Tử mặt đỏ lên, vờ như không nghe thấy. Khụ khụ, sư phụ, nói thanh kiếm này tuy rằng là thứ tốt, nhưng con đã có Long Tuyển kiếm, không dùng được. Con tính toán đem tặng nó cho bạn, người thấy thế nào? Cho ai? Diệp Thiếu Dương hướng Nhuế Lãnh Ngọc chu chu môi. Con cảm giác thanh kiếm này cùng khí chất của nàng rất giống nhau, lạnh nhạt nhạt nhẽo, nhưng nội tại ý nhị mười phần. Khụ khụ, đều nói là bảo kiếm tặng giai nhân. Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh, anh có lúc nào nói muốn tặng cho em đâu. Diệp Thiếu Dương có điểm ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Đã sớm suy nghĩ, vẫn luôn không nói cho em là được. Nhuế Lãnh Ngọc sửng sốt một hồi đáp. Em không cần, em cũng không phải người đạo gia, dùng nó cũng không phát huy được tác dụng. Cái này em không biết, dùng kiếm cùng đạo sĩ không có liên quan, chỉ cần biết kiếm quyết là được, đúng không sư phụ? Nếu người không có ý kiến, con liền tặng. Thanh Vân Tử nói, đồ của ngươi, ngươi hỏi ta làm gì? Diệp Thiếu Dương không có ý gì, cười cười. Con kiếm đều tặng, sư phụ ngài cũng là lần đầu tiên gặp mặt, không tỏ vẻ một chút sao? Thất Tinh Long Tuyển kiếm cùng Tùng Văn cổ điện kiếm không giống nhau. Sư phụ dạy cho nàng một bộ kiếm quyết thích hợp đi. Thanh Vân Tử bừng tỉnh minh bạch hiểu. Người vòng qua một hồi lâu như vậy, hóa ra là muốn nhờ vả lão tử ư? Ta nói cho người biết, sớm không đưa, muộn không đưa, cố tình khi ta có mặt mới đem tặng. Ngươi, cái thằng nhóc chết tiệt. Diệp Thiếu Dương cười ha ha, Thanh Vân Tử nếu chịu mắng chính mình, vậy chứng tỏ hắn đáp ứng. Bảo kiếm tặng giai nhân, song kiếm hợp bích, trời sinh một đôi, chúc mừng, Lâm Tam Sinh nhìn ra manh mối, khen tặng nói. Không được nói vậy, Nhuế Lễ Ngọc nhìn hắn một cái nói, nhưng cũng không có phản đối nhận lấy bảo kiếm. Rốt cuộc, pháp khí tối cao này là đồ vật pháp sư tha thiết muốn sở hữu, đặc biệt vẫn là Diệp Thiếu Dương đưa. Diệp Thiếu Dương dây dưa, Thanh Vân Tử đành phải tỏ vẻ truyền thụ cho Nhuế Lãnh Ngọc một bộ kiếm quyết. Trong lòng lại mắng to Diệp Thiếu Dương, thằng nhóc chết tiệt này, tán gái còn phải để cho lão tử hỗ trợ. Chính mình đương là sư phụ, quản giáo bản lĩnh chưa xong, lại còn phải giúp hắn tán gái. Thanh Vân Tử từ trong túi móc ra một cái sổ tay, hề hề quỳ rạp trên mặt đất, dùng bút bi quét nhanh viết lên. Chờ cho tấm giấy đã được viết kín mít, Thanh Vân Tử đem giấy xé đi, đưa cho Nhuế Lãnh Ngọc, vẫy vẫy tay nói. Đây là kiếm quyết, cầm đi luyện đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thấy miếng giấy nhăn nhúm, dơ giấy cùng mặt trên chữ viết qua loa, đặc biệt là rất nhiều nơi còn viết lung tung, hướng Thanh Vân Tử bất đắc dĩ cười. Sư phụ có phải hay không nên nói một câu, thiền kiếm quyết, trách nhiệm cứu vớt thế giới liền giao cho con. Thanh Vân Tử cười ha ha. Nữ oa, ta nói cho ngươi, kiếm quyết tên là Ngự Linh. Chữ ngự là thủ, kiếm pháp này cũng là trước sau thủ công, trong thủ có công, tổng cộng 9 thức cùng khí chất Tùng Văn cổ định kiếm vừa lúc phối hợp. Đây chính là pháp thuật nội môn Mao Sơn, bởi vì không có kiếm tốt phối hợp, vẫn luôn gác lại mà thôi. Này cũng thật là thứ tốt, người ngoài cho ta 50 vạn, ta sẽ không dạy. Người trước mắt, tự mình đi luyện thử xem, không hiểu thì hỏi lại ta. Chương 775. Lúc này đây, Nhuế Lãnh Ngọc lại không chế nhạo hắn, chắp tay nói một tiếng tạ, rút kiếm đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương trong lòng cao hứng, một tay đánh nhẹ vào vai Thanh Vân Tử cung kính. Thanh Vân Tử cả giận hừ một tiếng. Lão tử chỉ có thể giúp ngươi đến đây, nếu mà không tán được, ngươi đừng có mà trở về gặp ta. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười. Sư phụ, nói cái gì đâu đấy, con chỉ xem nàng có căn cốt kỳ tài, không nên lãng phí một hạt giống tu đạo tốt. Thanh Vân Tử đang uống trà, miệng ngập một ngụm nước, phun lên mặt hắn. Cái đầu nhà ngươi, trong đầu ngươi nghĩ cái gì? Vì sư không biết, ngươi học từ ai không biết xấu hổ như vậy? Diệp Thiếu Dương lau một phen nước trà trên mặt, trợn trắng mắt. Còn học ở ngươi. Thanh Vân Tử tức giận, liền muốn đánh hắn một cái. Lâm Tam Sưng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm, cảm thán nói. Một người là đạo môn thiên sư, một người là trưởng môn tông phái, cư nhiên nói ra những ngôn ngữ thô bỉ như thế, thật sự thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe như vậy, toàn nói, nhíu mày mà kệ hắn, từ trong túi, lấy ra một tấm giấy, đưa cho Thanh Vân Tử nói. Đây là lúc ấy, người đưa cho lão Quách, cho con ít ngữ, mò mò giải thích cho con, rốt cuộc là ý gì? Thanh Vân Tử nhìn qua, đúng là chữ của mình viết lúc trước, liền nói. Nhị Long tranh chấp một con rồng thương, lưỡng đạo tương ngộ một đạo vong, 8.000 nữ quỷ khó lấy mạng, 21 điểm không thể trường. Cái này, 8.000 nữ quỷ, con đoán được là chữ ngụy. Con cũng không hỏi người, kỹ càng tỉ mỉ, dù sao người cũng không nói, lưỡng đạo tương ngộ, một đạo vong, ý có phải nói con cùng đạo phong? Ta đây không nói, người cam chịu không? Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt nói, chẳng lẽ con cùng đạo phong thật sự có một trận chiến? Thanh Vân Tử nói, cái khác ta không biết, nhưng người cần thiết càng nên trở thành cường đại, cần thiết để có thực lực chiến thắng hắn. Con, tận lực đi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, câu này Nhị Long tranh chấp một con rồng thương, con liền không hỏi, người khẳng định nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Một câu cuối cùng kia có ý gì đây? Thanh Vân Tử hướng trán của hắn vỗ một cái. Ngươi hỏi cũng thật nhiều, ít ngữ là cái gì chứ? Là để cho ngươi tự thân tìm hiểu. Ngươi cái gì cũng hỏi ta, ta biết cái này còn có cái gì ý nghĩa? Không bằng trực tiếp nói cho ngươi. Hơn nữa, ngươi chỉ số thông minh, tuy rằng không cao, nhưng tìm hiểu lâu như vậy, chẳng lẽ còn không giải ra? Diệp Thiếu Dương nói, 21 điểm là chữ ngọc, bên người con chỉ có nhuế lãnh ngọc, giữa có tên là ngọc, chẳng lẽ ám chỉ con cùng nàng ở bên nhau không thể lâu dài? Thanh Vân Tử ngậm miệng không nói lời nào. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, không đúng sư phụ, người nếu cảm thấy chúng con không thể ở bên nhau, mới vừa nói những lời này lại có ý tứ gì đây? Tại sao còn nỗ lực giúp cho hai chúng con đến với nhau? Thanh Vân Tử uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói. Người sợ hãi vận mệnh. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhưng là luôn có chút quan tâm, là chú định. Thanh Vân Tử lại vỗ một cái vào trán của hắn. Dạy cho người nhiều năm như vậy, vận mệnh chỉ có thể nói cho người ở lúc gian nan nguy hiểm, có cái gì phát sinh đến nỗi kết quả thế nào, còn không phải xem chính ngươi như thế nào làm. Chính ngươi đều không tin chính mình có thể chiến thắng vận mệnh, ai còn có thể cứu ngươi? Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười, con đã hiểu. Kỳ thật, đạo lý này hắn đã sớm hiểu ra, chỉ là có chút sự việc quá mức quan trọng, ngược lại có chút cẩn thận rụt rè. Hiểu rồi, cứ như vậy đi, nhớ kỹ, có một số việc ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc sau, Diệp Thiếu Dương lại đem thứ đạo phong thông qua lão Quách để lại cho mình bản đồ, đưa cho Thanh Vân Tử xem. Thanh Vân Tử cũng nhìn không ra đạo môn gì, tỏ vẻ chính mình đã quang vinh về hưu, lại lười động não suy nghĩ mấy thứ này, bảo Diệp Thiếu Dương chính mình đi điều tra xử lý. Diệp Thiếu Dương cũng thực vô ngữ. Nửa giờ sau, Nhuế Lãnh Ngọc trở về, trên mặt có chút mồ hôi, biểu tình lại thực vui vẻ, đối với Thanh Vân Tử khom người nhất bái, đa tạ tiền bối. Thanh Vân Tử hít một ngụm thuốc lá, không chút để ý nói. Hiện tại biết được từng này công dụng của kiếm pháp, chậm rãi luyện đi, chính thức luyện thành, phối hợp bảo kiếm linh uy, chém giết lệ quỷ dễ như chơi. Nói xong, ngẩng đầu nhìn Lâm Tam Sinh, liếc mắt một cái. Lâm Tam Sinh cuống quýt xua tay, tiểu sinh nhát gan, đừng lấy tiểu sinh so sánh. Thanh Vân Tử đứng lên, xoay người, hướng ra phía ngoài, biểu tình rất nhẹ nhàng vui sướng. Vừa đi, trong miệng một bên ngâm nói. Tĩnh tọa tu xem, pháp nhãn khai, khẩn cầu tam bảo, hàng linh đài, chung chư thánh xem, có từng thấy, không thỉnh lại tình nhân, từ trước đến nay. Từng lự đa tình, tổn phản hành, vào núi lại cũng đừng khuynh thành, thế gian an đến, song toàn pháp, không phụ tam thanh, không phụ người. Diệp Thiếu Dương tuy rằng không hiểu nhiều, nhưng là đầu thơ này, từ trước đến nay, nghe sư phụ niệm qua, biết là Lạt Ma Thương Cát, gia thố sở, chỉ là đem nguyên câu, bất phụ Như Lai, bất phụ ngươi, đổi thành tam thanh, ý tứ vẫn là giống nhau. Trước kia, nghe Thanh Vân Tử niệm khởi đầu thơ này, cũng không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy bình thường mà thôi, lần này lại lần nữa nghe được, bỗng nhiên cảm thấy đầu thơ này như thế nào để chính mình nghe. Thế gian an đến, song toàn pháp, không phụ tam thanh, không phụ ngươi. Nếu bản thân mình muốn đối mặt loại lựa chọn này, hẳn là như thế nào làm? Chạng vạng, Tô Khâm Trương lại đến tiếp đón bọn họ đi ăn cơm. Tới nhà ăn, thấy Thanh Vân Tử không ở đây, Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Không nghĩ tới, Tô Khâm Trương trả lời. Thanh Vân Tử đã xuống núi, giống như bình thường, không biết đi đâu, cũng không biết khi nào trở về núi. Đi nhanh như vậy, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, bất quá cẩn thận tưởng tượng, nghĩ cũng là phù hợp, sư phụ quay lại cũng khó giữ hình tượng. Đúng vậy, sư phụ nói với tôi, cáo từ nhị sư huynh, các vị hẳn là phải nhanh chóng xuống núi, đi làm chính sự, không thể giữ ở trên núi. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương tìm được Tô Khâm Trương, cùng hắn hàn huyên một hồi, cảm giác người tiểu tử này cũng không tệ lắm. Vì thế, giải đáp một ít cho hắn, phương diện tu luyện pháp thuật, còn nghi hoặc lại dặn dò vài câu, trở về thu thập đồ đạc, dẫn theo Nhuế Lễ Ngọc, cùng nhau xuống núi. Màn đêm buông xuống, Diệp Thiếu Dương nhìn đỉnh núi Đạo Quan tối tăm, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm khái. Lần sau lại trở về, không biết là khi nào. Đi vào nhà ga, vừa hỏi đi Cương Thành tàu cao tốc đã không có, chỉ có tàu chậm. Nhuế Lãnh Ngọc ghét nhất ngồi xe lửa, vì thế thuê phòng ở khách sạn bên cạnh nghỉ ngơi một đêm. Lâm Tam Sinh tự nhiên là cùng Diệp Thiếu Dương ở lại cùng nhau, buổi tối cùng nhau nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương hỏi rất nhiều sự tình Chu Lệ mưu phản, tuy rằng đại khái, hắn nói cùng sự sách viết lại không sai biệt lắm, nhưng cũng biết được không ít chi tiết sự sách không ghi chép, nghe được rất có hứng thú. Đồng thời, cũng có thể cảm nhận được Lâm Tam Sinh, người này không tồi, trừ bỏ nói chuyện quá cổ hủ ra, mặt khác vẫn là chấp nhận được. Ngày hôm sau, hai người mua vé tàu cao tốc chạy về Cương Thành, trở lại khách sạn lúc trước đang ở, nhìn thấy Tứ Bảo. Ngoài dự đoán, chính là Tiểu Mã cùng Tứ Bảo ở bên nhau. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, Tiểu Mã biểu tình có chút xấu hổ. Người yêu của cậu đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Nàng trở về trường học, Tiểu Mã có điểm ngượng ngùng nói. Nàng bảo với tôi, nói lời xin lỗi với cậu. Diệp Thiếu Dương dùng sức vỗ bả vai của hắn. Cậu dạo này ngày càng béo đấy, hẳn là ăn thịt heo không ít. Chương 776. Tôi đang giảm béo, bình thường không có ăn mấy thứ đồ kia. Buổi trưa cùng nhau đi ăn đi, lại cùng nhau uống vài chén. Được rồi, đành phải liều mình tiếp ngươi. Tiểu Mã nhún nhún vai. Hai người rất ăn ý, đồng thời ra quyền, ở ngực đối phương một quyền, không khí ngột ngạt được xua tan. Huỳnh đệ vốn không cần nói xin lỗi, không cần nhiều lời, một câu nói, một hành động là có thể tìm lại cảm giác. Mấy người ngồi xuống nói chuyện, Tứ Bảo vốn còn muốn nói qua những việc mình điều tra được ở cổ mộ. Diệp Thiếu Dương đem Lâm Tam Sinh kéo lên phía trước, giới thiệu qua một chút. Tứ Bảo cũng không cần nói nhiều, dù sao cũng không có ai hiểu tình hình bên trong cổ mộ như Lâm Tam Sinh. Lúc nào động thủ? Tứ Bảo hỏi. Chờ quả cam đến, ngoài ra tôi còn phải suy nghĩ một chút đối phó như thế nào với Tử Nguyệt. Biện pháp tôi đã nghĩ đến. Tứ Bảo từ cả xa trong tay áo lấy ra một vật màu vàng chói lọi, là đế đèn. Vừa lấy ra, lập tức liền có một đạo Phật quang lan tràn ra. Diệp Thiếu Dương biết đây nhất định là đồ tốt, không khỏi chăm chú đánh giá. Đèn này mới nhìn qua như là được mạ vàng, có hình dạng một con tiên hạc, một chân dẫm trên lưng một con rùa. Tiên hạc nửa há miệng, trong miệng ngậm một viên hình cầu, ở giữa có một cây sợi. Cái này là cái gì? Thần đèn của Aladdin sao? Tiểu mã vùng dậy, lập tức lại khôi phục bản chất ba phải của mình. Tứ Bảo không để ý tới hắn, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, tiên hạc đối với đạo gia các cậu là linh vật, ở Phật gia chúng tôi cũng giống như vậy. Đèn này gọi là tiên hạc linh đăng, là ngũ đài sơn cùng kim văn kim bát giống nhau, pháp khí nổi danh. Sau khi cậu đi, tôi liền trở về ngũ đài sơn một chuyến, tìm sư phụ mượn tới bảo bối này. Nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc một cái nói, đây là cô dùng ngũ bảo kim liên dẫn dắt, cái này tiền hạc linh đăng cùng với ngũ bảo kim liên của cô đều là hàng hiếm, đều là pháp khí hệ hỏa. Phật gia có ba loại hỏa phân thành kim liên nghiệp hỏa, nam minh ly hỏa, bồ đề chân hỏa. Cô dùng ngũ bảo kim liên có thể phóng xuất kim liên nghiệp hỏa, tôi đây dùng tiên linh hạc linh đăng thả ra còn lại là bồ đề chân hỏa. Tiểu mã nói, không phải đều là lửa sao, có cái gì không giống nhau, lẽ nào lửa cũng được chia thành tam lục cửu đẳng? Tứ Bảo nói, hỏa chẳng phân biệt được tam lục cửu đẳng, thế nhưng nguồn gốc không giống nhau, tác dụng cũng không giống nhau, còn việc khác nhau như thế nào, bẩn tăng cũng không rảnh giải thích với ngươi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn mặc dù đối với Phật gia các loại hỏa nguyên không hiểu, nhưng nghĩ đến so sánh với đạo gia cũng có phần tương đồng. Đạo gia, hỏa cũng phân thành ba loại, tử vi thiên hỏa, địa ngục liệt hỏa, tam muội chân hỏa, nguồn gốc hình thành cũng không giống nhau, cũng là để sử dụng từng nơi khác nhau. Tiên hạc linh đăng thả ra bồ đề chân hỏa, nghe nói năm đó Thích Ca Mâu Ni ở dưới cây bồ đề ngộ đạo, dùng một cây đuốc thiêu đốt chính nghiệp lực của mình trở thành Phật tổ. Lửa này chính là bồ đề chân hỏa, dùng để đốt quỷ, có thể đốt cháy lệ khí trong cơ thể. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền hiểu rõ nói, cậu cũng là muốn siêu độ nàng. Tứ Bảo than thở, nàng là bày binh bố trận, dâng sinh mệnh của mình, lại thừa nhận thiên đao vạn quả, thực là đau đớn. Tôi thực sự không đành lòng diệt nàng. Thế nhưng nàng luyện hồn vô số, lại tích lũy được vô số oán khí, căn bản những biện pháp siêu độ bình thường không có cách nào thực hiện, chỉ có thể dùng đến bồ đề chân hỏa. Nhuế Lãnh Ngọc nói, chắc chắn ả sẽ không để cho cậu siêu độ đâu. Chính vì vậy, chúng ta trước tiên phải có kế hoạch để cho nàng mất cảnh giác, sau đó làm cho nàng mất đi sức phản kháng, rồi mới có thể siêu độ. Tứ Bảo liếc mắt nhìn qua Diệp Thiếu Dương, lần này tôi để cho cậu biết một chút về trận pháp của Phật gia chúng tôi. Tôi nghĩ qua, Tử Nguyệt là mượn oán khí U Linh Lộ mới có sức mạnh cường đại đến như vậy, không thể đánh lại. Cái này cũng vẫn là lợi dụng tứ cửu sinh cơ thay đổi tà thuật. Chúng ta có thể đi ngược lại con đường cũ, cũng tìm 49 người xếp thành trận pháp, tứ cửu giao nhau cấu thành lục hợp độ kiếp trận, kích phát dương khí trong cơ thể của 49 người dùng để áp chế 49 cái quỷ hồn âm khí. Một ngày thành công, tứ cửu sinh cơ thay đổi trận pháp lập tức bị phá giải, U Linh Lộ cũng lập tức bị phế. Tử Nguyệt không còn cách nào mượn lực. Bằng với mấy người chúng ta, muốn bắt nàng chắc là không còn khó khăn chứ. Diệp Thiếu Dương đưa tay lên cằm, nghĩ một lát nói. Biện pháp không sai, thế nhưng cậu có thể đảm bảo bày ra trận pháp này có thể thành công. Một khi thất thủ, 49 người này lập tức tính mạng gặp nguy hiểm. Cái này thì phải nhờ đến cậu. Tứ Bảo cười cười với hắn, có phần mờ ám. Lúc đó, tôi trở thành chủ trận, cậu đánh tiên phong, trong lúc tôi bày binh bố trận, bất luận như thế nào, cậu cũng phải khống chế Tử Nguyệt, đợi đến lúc trận pháp phát huy uy lực, cậu cùng với Nhuế Lãnh Ngọc liên thủ có thể đánh bại nàng. Tôi lập tức dùng bồ đề chân hỏa đốt nàng, trừ khử oán khí, lúc đó có thể lập tức siêu độ nàng. Diệp Thiếu Dương nói, nghe qua chính là không sai, nhưng là áp lực đặt lên vai ta quá lớn. Trước khi trận pháp của cậu bày xong, Tử Nguyệt lúc đó chính là mạnh nhất, tôi chính là chưa chắc cầm chân được ả ta. Tứ Bảo nói, cậu nhất định phải đứng vững, nếu không, cậu có thể nhìn chúng tôi, người nào có thể là đối thủ của nàng. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, vậy giao cho tôi đi. Tứ Bảo nói, tôi bày ra trận pháp này, lục hợp bát hoang, cần tới 49 người, nhưng thật ra là 48 người, bởi vì tôi ở chính giữa chủ trận. 48 người chia làm 4 tổ, mỗi một tổ cần một người tới dẫn trận, sẽ thừa nhận áp lực rất lớn. Phải là pháp sư hoặc là đại yêu lệ quỷ, nói trắng ra chính là cùng oán khí đối kháng. Hắn nhìn trước nhìn sau nói, Nhuế Lãnh Ngọc một cái, qua qua có thể nhận một vị trí, vị này Lâm Lão Huynh, vậy cũng có thể tính là một cái, còn có một vị trí nữa, Lão Quách khẳng định không được. Tiểu Mã giơ tay lên, tôi xin báo danh. Cậu không được, Tứ Bảo không cần nghĩ ngợi nói. Không thể nói nam nhân không được, Tiểu Mã nguyết hắn một cái. Chớ quên, tôi là Mã Thiên Sư, tôi mấy ngày gần đây cũng không biết làm sao, trong bụng căng căng, dường như nộ thể hình thành. Tiểu Diệp Tử, cậu đã nói tôi là cái gì, linh môi giới chất, có thể tự hành hấp thu cương khí. Cậu nhìn xem, tôi hiện tại có phải đang biến thân không? Diệp Thiếu Dương lúc đầu cho là hắn nói đùa, bắt hắn đưa tới cái cổ tay, thả ra cương khí, đến trong cơ thể hắn cảm giác một chút. Nhất thời ngây người một cái. Tiểu Mã trong cơ thể, huyệt khí hải chung, có hai loại âm khí cùng cương khí, khí tức rất có quy luật, quay cuồng. Bỗng nhiên nhớ tới lần trước dẫn hắn đi âm ti, trong cơ thể hấp thu không thiếu âm khí, lẽ nào hiện tại mới sản sinh tác dụng. Thật là âm dương nhị khí song tu, thiên hạ lại có một cơ thể thần kỳ như vậy. Diệp Thiếu Dương vội vàng dùng cương khí tra xét kinh mạch trong cơ thể hắn. Lúc này mới phát hiện kỳ kinh bát mạch có phần nửa đều được đả thông, có thể cho khí tức thuận lợi vận hành, nhất thời cả kinh, nói không ra lời. Tứ Bảo vốn có, chờ hắn chế nhạo Tiểu Mã, thấy biểu tình của hắn không đúng, cũng vội vàng dùng cương khí tra xét một phen, kết quả cũng tại chỗ ngây ngốc. Cậu gần đây nhất có phải gặp chuyện lạ gì không? Diệp Thiếu Dương cầm lấy tay của hắn hỏi. Chuyện lạ, gặp quỷ gì gì đó? Tiểu Mã nhíu mày. Có cái gì khả nghi, nhanh ngẫm lại. Tiểu Mã gãi gãi sau gáy, ngập ngừng nói. Chuyện lạ khác thì không có. Mấy ngày gần đây, tôi luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Mơ thấy tôi đang ở một hồ bơi rất lớn, khát nước, liền uống nước trong hồ. Uống rất nhiều, sau đó liền đau bụng, tiếp tục liền phun. Đây có coi là chuyện lạ không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không hẳn là phủ định, mà căn bản không xác định Tiểu Mã này tính hay không là mở ra thiên tượng. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 228, được phát tại